ngũ quan của cô dưới ánh đèn càng trở nên mềm mại và xinh đẹp. Dáng vẻ này của cô chính là dáng vẻ quen thuộc nhất trong trí nhớ của Hoắc Kỳ Ngang. Anh ngồi ở mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn. Sau đó, anh vừa kìm nén, vừa nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Anh không dám tiến thêm nữa. Kỳ An Tâm cứ như vậy ngủ lại nhà anh. Hoắc Kỳ Ngang tìm được điện thoại di động của cô. Học theo giọng điệu của cô nhắn cho ba mẹ cô để bọn họ không phải lo lắng. Kỳ An Tâm đã chiếm mất giường của anh. Vậy nên Hoắc Kỳ Ngang chỉ có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng ngủ chính. Cách chương.